Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3926, bị thoải mái rất khá A4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, cười cái gì? Khúc Đàn Nhi lại gần nhỏ giọng hỏi. Mặc Liên Thành lập lờ nước đôi hồi đáp. Cười một chút buồn cười sự tình. Khúc Đàn Nhi biểu lộ càng mê hoặc. Ngược lại là, Mặc Liên Thành từ Khúc Đàn Nhi cầm trong tay hồi gia thú về sau. Không giải thích được lộ ra một câu. Đàn Nhi, Vân tộc sự tình, chúng ta không phải không thể can thiệp. Xảy ra bất ngờ một câu. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Bất quá, Mặc Liên Thành quyết định. Nàng cho tới bây giờ đều là không hỏi nguyên do ủng hộ. Bởi vậy, chỉ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tốt, bọn hắn đã biết được. 12 cái nguyên vật liệu ở trong linh lung cạo xương khóa. Liền tại vân tộc gia chủ trong tay. Cái này là lão đại tái tạo nhục thân một trong tài liệu trọng yếu. Không thể thiếu. Bọn hắn nguyên bản liền muốn đi đem cái kia bảo bối đoạt đi ra. Đắc tội một lần là đắc tội. Đắc tội hai lần là đắc tội. Tại Khúc Đàn Nhi trong nội tâm. Cả hai ở giữa không có khác biệt. Hơn nữa. Cái này vân tộc làm nhiều như vậy chuyện xấu. Thuận tiện đưa nó diệt trừ. Cũng tính là tạo phúc bách tính. Đương nhiên. Tạo phúc người khác thần mã. Nào đó nữ sẽ không thừa nhận. Nàng chỉ là tại tìm cho mình một cái cao lớn bên trên lấy cớ. Nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi. Thành Thành, người có cái gì ý nghĩ sao? Mặc Liên Thành quay xuống đầu. Hôm nay trước tiên hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta lại đi tìm Loan Kỳ. Lên tiếng hỏi còn lại tình huống. Làm tiếp cái khác kết luận. Sự tình chưa rõ. Hắn cũng bất quá là có biết một hai. Xác thực, hiện tại nói cái gì đều nói vô ích. Khúc Đàn Nhi gật đầu, tán đồng Mặc Liên Thành nói chuyện. Bất quá, cách vào đêm còn có tốt hơn một chút thời gian. Vợ chồng hai người đều là nhàn không được. Coi như bọn hắn muốn nhàn. Có ít người cũng sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi. Bởi vậy, cũng không có tại gian phòng ngốc quá lâu. Liền có người tìm tới cửa. Đầu tiên là cái kia một đám lão quân y. Hai vợ chồng rời đi tìm kiếm giải dược đơn thuốc đoạn này thời gian. Lão quân y bọn họ một mực chưa từng nhàn rỗi. Chăm chỉ không ngừng mà muốn nghiên cứu giải độc. Đã sớm tích lũy một đống không rõ nan đề. Liền đợi đến Mặc Liên Thành trở về. Thay bọn hắn giải tỏa nghi vấn. Mấy cái lão quân y nhanh chóng đem mới tới đại phu đều an bài tốt về sau. Ngựa không dừng vó mà tìm tới cửa. Không có chút nào lệ nơi khác. Bọn hắn lại một lần nữa đem Khúc Đàn Nhi không nhìn. Khúc Đàn Nhi cứng ngắc tiếu dung âm thanh. Bị chen đến một bên đi. Lão quân y lao nhau đặt câu hỏi. Khó được tên nào đó còn có thể bình tĩnh mà đối đáp trôi chảy. Đại khái trả lời thỏa mãn không được bọn hắn. Rất nhanh. Mấy người liền đem Mặc Liên Thành chúng tinh cùng nguyệt mà vây quanh. Nhiệt tình mời đến quân y viện đi. Lấy tên đẹp. Đến quân y sân nhỏ đi ngồi một chút. Nhìn xem một đám người rời đi. Khúc Đàn Nhi nhịn không được phi một tiếng. Không biết xấu hổ. Cửa ra vào truyền đến Tần Lĩnh tiếng cười. Ha ha. Chủ mẫu. Người bị không để ý tới. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Người tại sao lại đến? Tần Lĩnh vội ho một tiếng. Nhìn chung quanh. Xác định không ai. Mới lén lén lút lút đi vào phòng. Tiến đến Khúc Đàn Nhi bên tai. Thấp giọng nói ra. Chủ mẫu. Thương lượng với ngươi sự kiện. Khúc Đàn Nhi hỏi. Chuyện gì? Tần Lĩnh chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Loan tự ít làm hư ta khôi lỗi. Ta không cam tâm a hát. Có thể là chủ tử không được giúp ta. Cho nên, ngươi giúp ta từ Loan Tử Ít trên người lấy chút chỗ tốt. Chúng ta chia đôi phân. Thế nào? Khúc Đàn Nhi mắt phượng nhíu lại. Xem kỹ lấy Tần Lĩnh con hàng này. Tần Lĩnh sắc mặt kém chút không có kéo căng ở tranh thủ thời gian lại thêm một câu. Bọn này lão quân y quá phận. chủ tử mới trở về. Dây dưa chủ tử, đúng, bọn hắn vừa rồi đánh với ngươi chào hỏi không có. Hắn lời này hỏi đến cố ý, hắn sớm đến. Đồng thời trông thấy lão quân y hành vi, cùng khúc đàn nhi một mặt nhổ nước bọt đến không muốn không muốn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.